Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 79 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541, vô đề. Tiểu Thúy, qua đây. Người qua đây. Hai tiểu cô nương Vĩnh Ninh và Thọ Ninh đang chơi trò đóng vai gia đình ở trong sân. Lý Dịch ngồi trên ghế đá, vẫy vẫy tay với Tiểu Thúy. Lý công tử, có chuyện gì? Tiểu Thúy từ bên kia chạy tới. Về tiểu thư nhà các ngươi, có phải mấy ngày nay nàng có kinh nguyệt không? Tuy hắn biết hỏi vấn đề này dường như có một chút không hợp lắm, nhưng mà vì mấy cái viên hạt dưa kia, Tăng Túy mặt không để ý đến hắn rất lâu. Tăng Túy đại cô nương không có keo kiệt đến mức đó chứ. Lý Dịch cảm thấy có lẽ vấn đề xuất phát từ những phương diện khác. Hả? Tiểu Thúy nghe vậy, ban đầu sửng sốt một lát, sau đó sắc mặt đỏ như là muốn nhỏ máu. Loại chuyện này của nữ tử, sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết chứ? Nếu mà tùy ý nói ra, tiểu thư biết, sẽ đánh chết nàng cho. Không, không có, không phải qua mấy ngày nữa. Nghĩ thầm trong lòng, Tiểu Thúy đỏ mặt nói. Thế à? Lý Dịch lắc đầu. Nếu không phải là nguyên do này, vậy thì còn khả năng nào nữa chứ? Tiểu Thúy cúi đầu lẩm bẩm nói, ta cũng không biết mấy ngày nay tiểu thư làm sao á, cứ luôn ngẩn người một mình, cũng thường xuyên quên trước quên sau. Trước đây tiểu thư chưa bao giờ như vậy cả, tóm lại rất kỳ quái. Trong phòng, Tăng Thúy Mặt ngồi trước bàn, tay cầm bút vẽ, ánh mắt có một chút rã rời, trang giấy tuyên thành trước mặt trống rỗng. Tiếng gõ cửa kéo dài thật lâu, nàng mới nghe thấy, đặt bút xuống nói. Cửa không có khóa, vào đi. Rầm một tiếng, Lý Dịch ném một bao đồ lớn lên bàn, nhìn nàng nói. Dị muối tiêu, ngũ dị bơ, dị táo đỏ, dị ô mai. Không cần ăn có mấy viên hạt dưa của cô sao? Có cần mà dỗi lâu tính thế không chứ? Tăng Túy Mặt ngẩn người, vừa mở một cái túi bên trong, liền có một mùi thơm kỳ lạ phát ra. Nàng ăn thử một viên, gương mặt xinh đẹp có một chút biến hóa, sau đó thu lại hết mới nói với Lý Dịch. Ta dỗi khi nào? Chết cũng không thừa nhận là đặc tính trời sinh của nữ tử. Chỉ thiếu viết hai chữ tức giận lên mặt mà còn nói là không giận. Không giận thì trả hạt dưa lại cho ta đi. Hiệu may hôm qua cô đã nói là chuyện gì đó? Tăng Túy Mặt cố ý đổi chủ đề. Lý Dịch lắc đầu, cuối cùng cũng đã nói chuyện bình thường. Danh tiếng nội y đã phát ra, có thể mở rộng thêm một chút nghiệp vụ, làm thành y phục, trừ các kiểu dáng thường gặp ra, cũng thiết kế có một số kiểu dáng mới. Phân chia số đo xong, khách mà nhìn trúng bộ nào thanh toán xong có thể mặc luôn. Thời đại này không có tiền bán quần áo, nếu có thì chỉ là hiệu vải. Hộ gia đình nhỏ mua vải dốc về để mà tự cắt may thành y phục. Hộ gia đình lớn thì sẽ mời hoặc có thợ may chuyên môn đặt làm. Khái niệm hiệu may tạm thời vẫn chưa có. Ăn, mặc, ở, đi lại, dù tại thời đại nào, mọi người cũng không thể dứt bỏ bốn cái loại này. Đã tham gia bốn loại ngành nghề này, vĩnh viễn không cần phải lo lắng bị thời đại đào thải. Mặc dù nghề may sẽ cùng bước chân với công chúa Điện Hạ, nhưng mà từ trước đến nay, nàng luôn ra tiền và nhân lực, ngồi đợi chia tiền, không bao giờ can dự đến phương diện quản lý. Tăng Túy Mặt vừa cắn hạt dưa vừa nói, sau khi mở hai cái tiệm nội y, nhân thủ cũng có một chút không đủ dùng rồi. Nếu muốn mở thêm hiệu may thì phải cần nhiều nữ tử tinh thông thiêu thùa hơn. Trong câu lan diện sợ không gom góp được nhiều đâu. Lý Dịch khoát tay nói, cái này không cần phải lo lắng, sẽ đủ nhân thủ thôi. Gần đây, Kinh Đô đã cưỡng chế thi hành luật hôn nhân mới. Một đoạn thời gian sau sẽ có không ít nữ tử từ 13 đến 16 tuổi ở nhà không có việc làm. Đây cũng là chuyện triều đình rất đau đầu. Nếu có thể để cho các nàng làm việc, giải quyết được vấn đề nghề nghiệp cho nữ tử đến tuổi, triều đình tuyệt đối sẽ ủng hộ mạnh mẽ thôi. Vậy thì đợi Nhược Khanh tỷ, ta sẽ thương lượng với tỷ ấy. Tăng Túy Mặt nói một câu, sau đó nhìn Lý Dịch lại nói, Ta có một chuyện muốn hỏi huynh. Lý Dịch quay đầu nhìn nàng. Huynh, thôi bỏ đi, không có gì đâu. Nói chuyện mà nói một nửa là hành vi rất không lễ phép, nhất là đối với người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Lần này Lý Dịch không có đi dội, hỏi nàng, sao, rốt cuộc là chuyện gì? Không có gì đâu, huynh đi đi. Tăng Túy Mặt có một chút sốt ruột phất tay, không có gì thật sao? Thật, không có gì. Vậy huynh để cho ta lấy hạt dưa rồi đi, muốn dị bơ thôi. Dương Gia Thôn là một cái thôn nhỏ chỉ cách kinh thành có 10 dặm. Tuy nói là Dương Gia Thôn có vị trí nằm phía ngoài đô thành phồn hoa nhất của Cảnh Quốc, nhưng mà lại không được hưởng chút ánh sáng gì từ kinh đô. Mấy chục hộ dân ở trong thôn chỉ sống bằng đất bạc, mùa màng tốt thì xem như có thể ăn uống lừa thưa, mùa màng mà không tốt, người một nhà đều phải siết chặt lưng quần cầu ông trời phù hộ. Dương Lão Nhị là một hộ nông dân bình thường ở Dương Gia Thôn, lúc này đang ngồi xổm trên tảng đá trong sân, vừa xoan xoạt rút tẩu thuốc ra vừa than thở. Chà, ăn cơm thôi. Một tiểu cô nương mặc y sam giải thô, bên hồng buộc tạp về, chừng 10 tuổi, ra khỏi căn phòng rách nát, đi đến trước mặt hắn sợ hãi nói, ăn, ăn, ăn, cả ngày chỉ có biết ăn, ngươi sẽ không gả đi được đâu đó. Vừa thấy tam nữ nhi, Dương Lão Nhị liền tức giận, không kiên nhẫn khoát tay. Tiểu cô nương thấy vậy, cả người run lên một cái, vội vàng lui về phòng. Triều đình đang làm cái gì vậy chứ? Đây không phải là muốn mạng của lão hán ta sao? Dương Lão Nhị đặt tẩu thuốc trên đá ho khụ khụ, tức giận nói. Bà nương trong nhà không chịu thua kém, sinh liên tiếp ba nữ nhi cho hắn. Mặc dù suy nghĩ muốn có một nhi tử của hắn vẫn còn mãnh liệt, nhưng mà không dám sinh nữa. Nếu mà lại sinh thêm một khuê nữ nữa, vậy xem như không có sống nổi rồi. Tuy là nữ nhi, nhưng mà dù sao cũng là con của mình. Bình thường đánh chửi không ít, nhưng mà những ngày túng thiếu dần qua đi mười mấy năm rồi, cũng nuôi lớn chúng nó từng người một. Đại nữ nhi năm nay 14 tuổi, mới vừa bàn một mối hôn sự xong. Nhị nữ nhi 13 cũng đã đến tuổi xuất giá rồi. Nghĩ đến lúc hai nữ nhi được gả đi, trong nhà bớt đi hai cái miệng ăn, lại có thêm sính lễ hai nhà, cuộc sống sẽ khá hơn một ít. Nhưng mà ai có thể lường trước được, đại nữ nhi còn có một tháng nữa xuất giá, triều đình bỗng nhiên hạ lệnh nữ tử không đến 16 không được xuất giá. Vậy thì phải mau chóng trì hoãn hôn sự của hai đứa nhỏ rồi. Dương Lão Nhị cảm thấy áp lực như núi, thời gian này sống chẳng an lành. Triều đình chó má thiệt, không để cho người khác sống sao chứ? Dương Lão Nhị oán hận chửi một câu, có một phụ nhân trung niên thò đầu ra từ trong nhà nói, ngươi nói nhỏ một chút đi, nếu bị ai nghe thấy sẽ bị ăn gậy đó. Không nói thì còn mai, vừa nhắc tới cái chuyện này, Dương Lão Nhị càng nổi điên, nhảy xuống khỏi tảng đá mắng to. Làm được cái gì? Hả? Chỉ cho chúng quản chuyện sinh con, còn không cho lão tử nói sao? Lão tử cứ muốn nói đó, triều đình chó má, ngay cả lão tử gả nữ nhi cũng quản nữa. Dương Lão Nhị nói ai là chó đó? Theo một giọng nói truyền đến, một quan sai thân mặc y phục sai dịch đi vào. Dương Nhị cẩu chó má, nợ ta hai văn tiền một tháng nay cũng không thấy trả luôn. Dương Lão Nhị vẻ mặt nịnh nọt nhìn cái tên sai dịch hỏi, quan sai đại nhân, hôm nay là cơn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Lật tay lấy cuốn sổ trong tay ra, đi thẳng vào vấn đề. Dương Lão Nhị, chiêu để và dẫn để nhà ngươi đều qua 13 rồi có đúng không? Dương Lão Nhị nghe vậy sững sờ một lát, sau đó lập tức thay đổi cảnh giác nói, quan sai đại nhân, chiêu để và dẫn để nhà ta đều được hứa gả cho người ta rồi. Hứa gả cho người ta thì cũng mặc kệ, qua 13 là được. Đúng rồi, lưu để nhà ngươi, sao? Dương Lão Nhị hoảng sợ, lưu để nhà của ta, lưu để nhà ta mới có 10 tuổi thôi, nó vẫn còn con nít mà. Quan sai liếc hắn một cái hỏi thẳng, phía trên nói, nếu nhà ai có nữ tử qua 13, tay nghề mai giá không tệ, có thể đến nhà xưởng đi làm thợ đó. Một ngày làm việc 4 canh giờ, tiền công 10 văn, chiêu để và dẫn để nhà ngươi có đi hay không? Không, không đi, không đi. Dương Lão Nhị lắc đầu liên tục, quan sai nói sằng bậy, có thể tin không chứ? Một ngày 4 canh giờ, 10 văn tiền, lão tử một ngày 8 canh giờ còn không kiếm được nhiều vậy, chẳng lẽ muốn dụ dỗ nữ nhi của mình sao? Được nha, ta sẽ ghi lại. Vị quan sai nọ khoát tay, quay người đi ra ngoài. Dương lão nhị nghe vậy, sững sờ. Nói đi thì đi hả? Không ép gì luôn sao? Nếu quan sai hù dọa hai câu, hắn sẽ đồng ý rồi. Cha, cha. Một bóng người dỗ dàng từ bên ngoài chạy vào. Thiếu nữ 13-14 tuổi, thở hồng hộc nói. Cha, nghe nói công phường của công chúa Điện Hạ đang tuyển người 3 tháng đầu 1 ngày 10 văn luôn. Sau 3 tháng 1 ngày 15 văn. Thật sao? Dương lão nhị trợn mắt hỏi. Là thật. Thiếu nữ kia liên tục gật đầu nói. Bên ngoài cũng đã dán thông báo rồi. Quan sai đại nhân bây giờ đang đi sang từng nhà để mà đăng ký đó. Nghe nói lần này á, danh ngạch có hạn thôi. Con mới thấy quan sai đại nhân đến. Cha ghi danh cho con và dẫn để rồi chứ. Dương lão nhị sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần thì nhanh chân chạy ra ngoài. Quan sai đại nhân, quan sai đại nhân, ta đồng ý. Chương 542 là các nàng. Lý Dịch cảm thấy 2 tháng rất dài, nhưng mà thời gian chính thức trôi qua thật cũng chỉ là một chuyện chớp mắt. Bây giờ mắt thấy cảnh hòa năm 2 đã tiến vào trung tuần tháng 9. Nếu không phải vất vả lừa gạt cái lão hoàng đế trì hoãn thời gian của Vĩnh Ninh hồi cung thêm 10 ngày. Mấy ngày trước đó các nàng nên đã rời đi rồi. Sở dĩ các nàng mà không phải là nàng là vì hơn 2 tháng nay Lô Ly Ngạo Kiều dựa vào lý do đi thăm Vĩnh Ninh thăm suốt 2 tháng luôn. Nhờ có 2 tháng này đương nhiên lý do xuất cung là vì chữa bệnh cho Vĩnh Ninh. Nhưng mà việc này có rất ít người biết, dù sao cũng vì an toàn của nàng. Lão hoàng đế không có trực tiếp khuyến khích việc dẫn công chúa tuổi nhỏ mà xuất cung. Quân thần càng không có người nào biết cái việc này. Tuy Lý Dịch biết Vĩnh Ninh căn bản không có bệnh gì, nhưng để cho nàng xuất cung qua mấy ngày cũng có chỗ tốt. Có linh hồn không tương xứng với thời đại này, cả ngày sống trong cung, sợ là nghẹn cũng sẽ nghẹn thành bệnh thôi. Lại là một yêu cầu quá phận, không dám nhắc tới. Về sau mỗi tháng dẫn nàng xuất cung để trị liệu theo đợt khoảng 3-5 ngày, lão hoàng đế không hẳn sẽ không đồng ý. 2 tháng này chi phí thật sự quá lớn, cuối cùng cũng để cho nàng hiểu rõ điều gì có thể nói, điều gì không thể nói. Mặc dù đại đa số người đều đem lời của nàng nói xem như là lời nói nhảm của tiểu hài tử, nhưng mà đợi qua vài năm nữa nàng sẽ trưởng thành, nếu bị người có ác ý nghe được sợ sẽ có một chút phiền toái. Túy Nguyệt Lâu, ta đói, chúng ta đi ăn cơm trong này đi. Lô Ly Ngạo Kiều đi dạo phố chứ không muốn đi dạo. Lúc mà đi đến mỗi tủ lâu, lôi kéo cánh tay của Lý Dịch càng không ngừng đông đưa. Lý Dịch nheo nheo mi nói, hôm nay không phải là muốn ăn tôm rim sao, nơi này đâu có. Cái kia, trước ăn ở chỗ này một ít đi, trở về lại ăn nơi khác. Bây giờ Lô Ly Ngạo Kiều tính toán cực kỳ lợi hại, tuy rằng còn muốn sau ngày hôm nay trở về ăn thật nhiều, nhưng đó là việc của sau này, còn bây giờ ăn thứ gì không có mâu thuẫn lắm. Lý Dịch nhìn Vĩnh Ninh, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, không biết nói gì, đành phất tay nói. Đi, đi vào chỗ kia đi. Ta quên, ở bên kia mua vài món đồ, mọi người đi vào trước đi. Tăng Thúy Mặt nói một tiếng với bọn hắn, lôi kéo Tiểu Thúy đi về cửa hàng phía trước. Kim Ngọc Cát, nơi bán trang sức đồ châu báu. Bây giờ Vĩnh Ninh dính nàng so với dính mình còn nhiều hơn nữa. Điều này khiến cho Lý Dịch có một chút phiền muộn. Thầm nghĩ chẳng lẽ đại cô nương, tiểu cô nương trời sinh tương đối dễ dàng thân thiết. Đương nhiên cũng chỉ hơi phiền muộn thôi. Ngược lại hắn hy vọng là Vĩnh Ninh có thể ở chỗ này tìm được càng nhiều nơi ký thác. Tìm một gian phòng yên tĩnh gần cửa sổ tốt nhất. Vừa đi vào có một tên tiểu nhị vẻ mặt tươi cười chạy ra chào đón. Lý Dịch nhìn hắn nói, khách quan xin hỏi cô đặt bàn trước hay không vậy? Thế nào, chẳng lẽ hôm nay khách rất nhiều sao? Lý Dịch nhìn xung quanh, mặc dù bây giờ là giờ cơm, nhưng mà cũng không có nhiều người ăn cơm chỗ này, cũng sẽ không có khả năng không còn phòng chứ. Khách quan có điều không biết rồi, khách đến Túy Nguyệt Lâu đều phải đặt trước cả, đây là quy củ của Túy Nguyệt Lâu. Ngược lại tiểu nhị kiên nhẫn giải thích. Lý Dịch nhìn lão giả sau lưng, loại chuyện này với bọn hắn mà nói chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng thôi. Lão giả gật đầu đi đến phía trước. Không bao lâu, tiểu nhị lao một lượt mồ hôi trên trán, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Khách quan mời lên lầu. Mặc dù chỉ là một người chạy giặt cho Tí Nguyệt lâu, nhưng mà ngày bình thường tiếp đãi rất nhiều quý nhân, ánh mắt tự nhiên biết một ít. Tuy là mấy người kia vẫn không có nói rõ thân phận, nhưng mà lão giả kia cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ, nhất là cái tấm bảng kia. Tóm lại, những người này sợ không thể tùy tiện đắc tội. Đặt trước là quy củ của Tuyết Nguyệt lâu, quy củ dùng để mà đánh dở, chỉ dùng quy củ với người bình thường, dùng trên thân của một số người có khả năng không thích hợp. Tại sao không phải là gian số 1 chữ thiên? Trong quá trình lên lầu, tên lão giả áo xám nhíu mày hỏi. Tiểu nhị chà chà mồ hôi lạnh nói, khách quan thật là không khéo, thiên tự gian số 1 hôm nay bị một đám quý nhân bao rồi. Được rồi, có ăn là được rồi. Người từ trong cung ra có quá nhiều tật xấu, Lý Dịch khoát tay. Kiểu cảm giác mê muội này như ưu việt, trừ hoàng cung, cái nhà bình thường còn không bồi dưỡng ra được. Lúc đi ngang qua gian số 1 thiên tự kia, vừa dặn của tiểu nhị đi vào mang thức ăn lên. Lý Dịch tùy ý liếc một chút, chỉ thấy bóng người ở trong phòng không ít, thế mà còn có nữ tử đang hát, ngược lại còn rất hưởng thụ. Hắn không có hứng thú với nơi của các quý nhân. Sau đó chuyển qua ánh mắt, được tiểu nhị dắt đến một căn phòng sát vách. Nhắc tới quy củ của Tuyết Nguyệt lâu, xem như ở đây ngay cả kinh đô cũng không tính thấp. Phòng cực kỳ rộng rãi, bốn phía trên vách tường đều treo nhiều loài tranh chữ. Lý Dịch quét mắt một vòng liền biết những vật này có giá trị không thấp. Đương nhiên có thể biểu lộ quy củ nhất vẫn là giá cả đồ ăn ở đây. Một bàn đậu hũ bán 3 lượng bạc, rất đắt nha. Đây quả thật là cùng đoạt tiền không hề khác gì nhau. Chẳng lẽ cái đậu hũ nhà hắn có 7 màu sao vậy? Giá cả một bàn đậu hũ này cũng đủ cho cả một gia đình giàu có chi tiêu được 1 năm. Đừng nói là người bình thường, không có mấy vạn lượng bạc phòng thân, sợ là cũng không dám gọi một bàn đậu hũ ở chỗ này. Điều này có nghĩa những người giàu có muốn thể hiện danh tiếng thì đây là một nơi lựa chọn tốt nhất. Chí ít với chính bản thân Lý Dịch mà nói, tuy không có thiếu tiền nhưng mà cũng sẽ không phung phí như thế. Đương nhiên, nếu như những bạc này ở trong cung chi trả sẽ coi là một chuyện khác. Lúc Lô Ly Ngạo Kiều thương lượng với Vĩnh Ninh chọn món, Lý Dịch nhấp một miệng nước trà, nghĩ đến việc khác. Việc toán học vẫn như cũ còn đang trong quá trình xây dựng, sợ còn rất lâu. Tiếp theo một đoạn thời gian, hắn có thể sẽ hoàn toàn thanh thản, rảnh rỗi. Có điều cũng không có khả năng thanh nhàn bao lâu vì đại hội anh hùng đã sắp bắt đầu rồi. Dưới lầu Túy Nguyệt lâu, Tăng Túy Mặc và Tiểu Thúy đi tới hỏi. Bằng Ngưng với Tâm Di nhanh như vậy sẽ đi, còn có chút không nỡ đâu. Tăng Túy Mặc cười cười nói, hai tiểu cô nương thiên chân khả ái, nàng tự nhiên cũng ưa thích. Chỉ là từ cách ăn mặc của các nàng, cùng lời nói cử chỉ ngày bình thường mà xem, hai người đều được giáo dục chính thống. Tên gọi là gì Lý Băng Ngân tiểu cô nương kia, xuất thân sợ là sẽ không thấp đó. Chính nàng khi còn bé, ở trong nhà cũng đã học qua lễ nghi, vì vậy đối với những thứ này sẽ hơi mẫn cảm một ít. Huống chi mấy ngày trước đây, hai tiểu cô nương này, một người tặng cho nàng một chiếc vòng tay, còn người khác tặng một cây trâm cài, đều không phải là thứ bình thường, nhìn đã biết giá trị không nhỏ rồi, người bình thường như thế nào có thể cầm ra được. Tuy là không biết thân phận cụ thể của các nàng, nhưng mà đoán cũng có thể đoán được một số. Như vị thiên kim nhà đại gia, như thế nào mà lại gửi nuôi trong nhà khác một thời gian dài vậy chứ? Trước đó vài ngày có đặt kim ngọc cát làm 2 chiếc vòng tay. Nếu bàn về giá trị, khả năng so ra kém đồ các nàng đã tặng, nhưng mà làm lễ vật sắp chia tay mà cũng không biết có quá ít không nữa. Lại thấy có khách nhân tiến vào, một tên tiểu nhị lập tức nghênh đón. Tiểu Thúy hướng cho bọn họ miêu tả vài câu, tên tiểu nhị lập tức cung kính duỗi tay. Hai vị cô nương xin mời lên lầu, người các ngươi muốn tìm tại phòng số 2 chữ thiên. Hai người dọc theo bậc thang đi lên. Ngay vào lúc này, một vị thanh niên từ phòng thứ nhất chữ thiên đi tới, đâm đầu vào tiểu nhị đang đi tới, nổi giận mắng. Bảo là các ngươi mang lên 2 ấm thiên nhật túy, vì sao mà còn chưa mang lên, lề mề lề mề. Hắn mới nói có một nửa, nhìn qua hai nữ tử sau lưng của tiểu nhị, biểu lộ nào nào, trên mặt hiện ra một vẻ nghi hoặc, gãi đầu một cái, như nhớ tới cái gì, lập tức liền lên tiếng kinh hô, là các nàng. Chương 543, hắn là Lý Dịch. Hôm nay, ở ngay đây, trong Túy Nguyệt lâu này, vì quận Dương bày tiệc mời khách, tiệc rượu hơi có sơ sài, hy vọng được quận Dương bỏ qua cho. Túy Nguyệt lâu, trong phòng số 1 thiên tự, một thanh niên ăn mặc lộng lẫy, hướng người túng tú trẻ tuổi đối diện, nâng chén nói. Mặc dù là bản Dương ở Sở Châu xa xôi, cũng biết có thể đại khách tại Túy Nguyệt lâu ở trong kinh đô không gọi là keo kiệt được, lại nói đều là người một nhà không cần phải khách khí. Người trẻ tuổi khoát tay bưng chén rượu lên, nhàn nhạt nhấp một ngụm, quay đầu hướng người bên cạnh hỏi. Lúc ở Sở Châu nghe nói thân thể của Tần Huynh không khỏe, không biết bây giờ thân thể như thế nào rồi? Đã không còn đáng ngại rồi. Tần Dư chắp tay một cái nói, gần đây thân thể mới khỏi, dựa theo đại phu căn dặn vẫn là phải tu dưỡng làm chủ, vốn không thể hoạt động quá nhiều, nhưng mà thân phận Đoan Dương quận Dương này đặc thù, cùng thế hệ dù sao cũng phải có một người thân phận tương xứng đi ra bắt chuyện. Trần Lập Tuấn và Thôi Thừa Vũ có chuyện quan trọng quấn thân, chỉ còn lại có hắn. Người trẻ tuổi kia cười cười nói, lấy thân phận của ngươi ngày sau mà xuất hành vẫn nên mang nhiều theo hộ vệ một chút đi. Tần Dư gật đầu. Hắn ở kinh thành quen ương ngạnh rồi, từ trước đến nay làm việc không người nào mà dám cản, người nào mà đoán được lại gặp sự việc lần trước. Trải qua cái chuyện này, ngược lại hắn càng phải tăng lên lực lượng hộ vệ, miễn cho gặp lại cường nhân giang hồ như là lần trước. Giờ phút này trong bữa tiệc có khoảng ước chừng 10 người trẻ tuổi, nhưng mà mọi người tất nhiên lấy Tần Tiểu Công gia và Đoan Dương quận công để mà làm trung tâm. Vị Đoan Dương quận Dương này chính là chi tử của Tuệ Dương, mẹ là đích nữ Thôi gia, muội muội của Thôi Quý Phi. Bởi vậy mà từ trước đến nay hắn và Thôi gia quan hệ mật thiết, tự nhiên cũng quan hệ mật thiết với Thục Dương. Người trẻ tuổi nhìn Tần Dư hỏi, những ngày này có gặp qua Thục Dương Dương huynh hay không vậy? Điện hạ từ sau khi mà rời khỏi cung liền đóng cửa phủ lại không tiếp khách. Tần Dư lắc đầu nói, mặc dù là bản Dương không ở kinh đô, cũng có nghe qua chuyện Thục Dương Dương huynh, tên huyện quý Trường An kia, đến cùng là thần thánh phương nào, dĩ hạ phạm thượng vẫn có thể tiêu dao như thế, đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc mà nhắc lại chuyện này, trên mặt của Đoan Dương quận Dương hiện ra một tia tàn khốc. Chuyện này hắn chỉ biết đại khái, cụ thể cũng không có nắm rõ. Trong bữa tiệc, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhắc tới vị Lý Bá Tước kia đến cùng là thần thánh phương nào. Mọi người ở đây sợ là đều có cảm nhận trực quan nhất. Mỗi lần mà nhớ chuyện chiêu sinh của viện toán học, trong lòng không khỏi phiền muộn. Tên kia chính là một tên thần kinh từ đầu đến chân. Bên trong liền có một người cắn răng chửi. Dùng tên thần kinh để mà hình dung vị Lý Bá Tước kia sợ là hợp lý hơn nhiều so với hình dung Tần Tiểu Công gia. Không nói đánh Thần Dương trước mặt của mọi người, rồi cái việc diện toán học chiêu sinh, công tư không phân, công khai nhằm vào một mình Thục Dương, còn trên triều đình bức bách bệ hạ, bức bách bách quan, chỉ có thể khuất phục thôi. Mấy chục năm quốc triều cũng chỉ có một người dư hắn mà thôi. Tuy vẫn lấy được danh ngạch cuối cùng, nhưng mà trả giá quá đắt đi. Đương nhiên, chuyện này bên trong còn có liên quan rất nhiều việc sâu xa, bọn họ không thể tham dự được. Đối với người kia, mọi người ở đây sợ là không một ai muốn đi trêu chọc. Dù sao một tên thỉnh thoảng động kinh, một người khả năng tùy thời phát bệnh, cho dù cái tên thần kinh đó đánh Thần Dương cũng không phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, ai dám đi trêu chọc. Nghe nói trưởng công chúa thường ở cùng một chỗ với hắn đều bị lây cái tính động kinh thỉnh thoảng lên cơn đó. Đương nhiên rồi, lúc mà nghĩ đến những cái suy đoán này cũng không thích hợp nói ra miệng đâu. Tần Dư cúi đầu uống rượu, nghe vài người hướng Đoan Dương quận Dương nhắc đến cái tên Lý Dịch, khuôn mặt không có biểu cảm gì, từ sâu trong ánh mắt hiện ra một vẻ mù mịt. Ngay vào lúc này, có người từ bên ngoài tiến vào, một tên thanh niên hạ nhân chỉnh tề bước nhanh đi tới. ở ngay bên tai của Tần Dư nói hai câu. Bỗng nhiên Tần Dư quay đầu nhìn hắn, sau một lát liền từ chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt cực kỳ u ám. Tần tiểu công gia, chuyện gì vậy? Mọi người liền kinh ngạc nhào nhào đứng dậy. Làm sao mà còn chưa mang lên? Đồ ăn ở trên bàn đã không sai biệt lắm, nhưng mà vì Tần đại cô nương còn chưa tới, Lý Dịch cùng hai tiểu lô ly cũng không có động đũa. Nàng nhấp miệng một ngụm nước trà, nghi hoặc hướng ra ngoài liếc mắt một cái. Đúng vậy, lúc này Tăng tỷ tỷ mới tới, ta sắp chết đói rồi. Lô ly ngạo kiều lấy cái bụng mình than thở. Người lại ăn nhiều như thế, sẽ béo lên đó. Lý Dịch có lòng tốt nhắc nhở nàng một câu. Rõ ràng là công chúa được hoàng đế sủng ái nhất, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, sơn hào hải vị, ngược lại cái chuyện xúc cung này càng không quản được miệng của mình, nhìn thấy món gì ngon đều muốn nếm thử thôi. Làm sao có thể, mấy ngày nay ta đều đi theo hoàng tỷ luyện võ đó. Khuôn mặt của Lô Ly ngạo kiều không thèm để ý, sau đó lại như nhớ tới cái gì, tức giận nhìn Lý Dịch hỏi: thế nào, nếu ta mập ngươi không cần ta sao? Ta cho ngươi biết nghe. Ngừng, ngừng, ngừng. Lý Dịch có một chút đau đầu, dỗ dàng khoát tay. Ngươi ở trước mặt phụ hoàng cùng với mẫu phi ngươi, có thể tuyệt đối đừng nói những lời như thế. Lô Ly ngạo kiều không phục, còn muốn nói tiếp cái gì, bỗng nhiên cửa phòng bị người đẩy ra, gương mặt của Tần Túy Mặc hốt hoảng đi tới nói: đi. Đầu tiên Lô Ly ngạo kiều cùng với Vĩnh Ninh bị nàng kéo lên, bước nhanh ra ngoài cửa. Đồng thời Lý Dịch có một chút hiếu kỳ đứng lên. Lô Ly ngạo kiều một bên hướng ra ngoài cửa đi ra, một bên hô to: à, đừng đi, đồ ăn còn chưa ăn miếng nào đó, còn có một con gà còn chưa đem lên mà. Lão giả áo xám đang đứng tựa cửa, ngăn cản cái vị nữ tử đang nắm tay của công chúa đi ra ngoài. Một bên gian phòng có một người đi ra, sau đó chính là hai người, ba người, hơn 10 người. Sắc mặt của Tần Túy Mặc tái nhợt, bảo hộ hai tiểu cô nương sau lưng. Tiểu Thúy đứng bên cạnh của nàng, lúc nhìn thấy nam tử trước mặt của mọi người, trên gương mặt xinh đẹp không còn một tia quyết sắc nào. Xong, trong lòng của nàng nghĩ như vậy. Các nàng là Đoan Dương Quận Dương nhìn nữ tử trước mặt, ngược lại trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, có điều như chỉ là coi trọng nữ tử này. Tần Dư sẽ không có phản ứng lớn như vậy mới đúng chứ. Dù sao sở thích của hắn không giống như bình thường, ở đây mọi người đều biết chuyện này. Tần Dư một tay che ngực, cảm thấy là có cảm giác đau đớn xông tới, nhưng mà nhiều hơn là sỉ nhục. Khóe miệng của hắn hiện ra một tia trào phúng nói: hai vị cô nương thật là đúng dịp. Tăng Túy Mặt đem hai tiểu cô nương đẩy ra sau lưng, một trái tim hoàn toàn chìm xuống. Tần tiểu công gia, nàng không nghĩ tới lại có một ngày sẽ nhìn thấy đối phương một lần nữa, đồng thời lại ở trong trường hợp này. Hôm đó cùng Tiểu Thúy nữ giả nam trang dỗ dàng trốn khỏi hiện trường, sau khi mà tìm được Quyển Nhược Khanh, nàng liền thay đổi nữ trang. Sau đó mới biết được cái vị Tần tiểu công gia bị đánh bên đường kia, sự việc đã náo lên rất lớn, toàn thành đều đang tìm kiếm người hành hung kia. Lúc đó trong nội tâm của nàng thật sự cũng có lo sợ, cho đến khi thời gian rất lâu sau, việc này dần dần lắng xuống, nàng và Tiểu Thúy mới yên lòng. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay đã bị người nhận ra rồi. Nghĩ đến quyền thế cùng với bối cảnh của đối phương, thân thể nàng run lên, không khỏi lùi về phía sau một bước. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng về sau nàng cảm giác được có một tay đặt lên đầu vai của nàng dỗ dỗ. Lý Dịch từ trong phòng đi ra, lúc mà khuôn mặt của Tần Dư nở nụ cười trào phúng, liền bị cứng đờ, mở miệng cười. Đúng là trùng hợp, Tần tiểu công gia. Soạt một tiếng, ngay lúc đó Lý Dịch đồng thời đi về phía trước một bước, lúc này mấy người đối diện không khỏi lùi lại một bước. Lý Dịch, Lý Bá Tước sớm đã nổi danh tại kinh đô, Lý Bá Tước có thể giết người ngay tại chỗ, người nào mà không biết, ai mà không sợ. Hắn là ai? Đoan Dương Quận Dương nhìn hai bên một chút, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc hỏi. Hắn chính là Lý Dịch sao? Có người có sắc mặt phức tạp mở miệng. Lý Dịch, Trường An Bá Tước. Chương 544, cần thiết đến mức này sao? Thật là trùng hợp. Một lát sau, Tần Dư cũng mở miệng đáp lại, biểu tình trên mặt đã khôi phục lạnh nhạt. Công tử, có thể đưa món ăn này vào bên trong được chứ? Một tên tiểu nhị của Túy Nguyệt Lâu đứng ở cầu thang lên tiếng, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, thanh âm đã trở nên run rẩy. Đem vào đi, chúng ta đã trả tiền rồi mà. Lô Ly ngạo kiều thầm thương trộm nhớ cái đùi gà này đã lâu rồi, lập tức hối thúc người mang vào. Vẻ mặt của tiểu thúy tràn đầy sợ hãi, thiếu chút nữa đã khóc lên rồi. Bà cô nhỏ à, bây giờ lúc nào rồi mà còn nghĩ tới con gà này nữa trời. Hiện tại các nàng đi đâu cũng không được luôn. Nếu Tần tiểu công gia không có việc gì quan trọng thì chúng ta vào trước thôi. Lý Dịch chỉ vào trong phòng nói. Chậm một chút nữa đồ ăn sẽ lạnh đó. Tần Dư hít sâu một hơi, liếc nhìn cái vị tiểu cô nương xa lạ kia một cái, trên mặt lộ ra tươi cười nói. Lý bá tước, xin cứ tự nhiên, nhưng mà hai vị cô nương kia không thể đi được. Lý Dịch kinh ngạc nhìn Tần Dư hỏi. Đây là vì sao? Ban ngày ban mặt, chẳng lẽ là Tần tiểu công gia lại muốn trình diễn trò cưỡng đoạt con gái nhà lành sao? Khi nói, Lý Dịch cố tình nhấn mạnh cái từ lại. Nụ cười trên mặt của Tần Dư bỗng chốc trở nên cứng đờ, sau đó ngực của hắn bắt đầu hơi phập phồng. Những người còn lại đều liếc nhìn hắn, cái này quả thật cùng mẹ nó giả lên mặt một cách trần trụi luôn. Bởi vì ở bên đường đùa giỡn con gái nhà lành, cho nên Tần tiểu công gia bị một hiệp khách giang hồ đi ngang qua đánh cho một trận, phải ở nhà tịnh dưỡng mấy tháng mới tốt, có thể nói là thể diện mất hết. Trong lúc trò chuyện, mọi người cũng chỉ nói là Tần tiểu công gia bị kẻ xấu đánh trọng thương. Làm gì có ai dám nhắc tới chuyện đùa giỡn con gái nhà lành. Vị Lý Bá Tước này thật đánh người chuyên chọn mặt để mà giả mà. Mắng chửi người chuyện vạch trần khuyết điểm. Lần trước, trong hoàng cung, hắn đã cho Tần tiểu công gia hai cái bạc tai rõ đào. Bây giờ, những lời nói này chẳng khác gì trực tiếp giả vào mặt. Quả thật, tinh thần và thân thể song trọng đã kích rồi. Trong dân gian có lời đồn, cái vị Lý Bá Tước này hoàn toàn xứng đáng với danh xưng khắc tinh của Tần tiểu công gia. Có thể ăn bậy, nhưng mà không thể nói bậy, Lý Bá Tước ăn nói cho cẩn thận. Khi mà Tần Dư mở miệng một lần nữa, sự tức giận đã hiện lên trong đôi mắt của hắn, không chút che giấu. Nếu đổi thành người khác, lúc này sợ lãng đã gọi hộ vệ tiến lên giáo huấn rồi, thuận tiện phát tiết những gì mà tích tụ trong lòng mấy tháng nay. Nhưng mà giờ phút này, hắn chỉ có thể tức giận mà thôi. Rốt cuộc, tuy rằng hắn có danh hiệu là Tần người điên, nhưng mà cái tên đang đứng trước mặt mới là người điên chân chính đó. Đánh người không cần chịu trách nhiệm, đã được viện thái y chứng nhận luôn. Tần tiểu công gia, đừng nên khiêm tốn. Lý Dịch giương tay vỗ vỗ vai của hắn, quay người nói với Tần Túy Mặt. Đi thôi, ra ngoài lâu như vậy, đồ ăn sẽ nguội lạnh hết. Đôi môi đỏ của Tần Túy Mặt hé mở, nàng khẽ cắn môi nói. Mọi người, vào trước đi, bọn họ sẽ không dám làm gì chúng ta đâu. Nàng biết, sự việc lần trước ảnh hưởng lớn như thế nào, quan phủ định nghĩa vụ ấu đả kia là hành thích rồi. Nếu như cái vị hiệp khách kia bị bắt được, hậu quả có thể nghĩ tới sẽ khủng khiếp đến mức nào chứ. Nhưng mà nàng già tiểu thúy cũng chỉ có thể xem như là người bị hại mà. Nếu thật sự đến quan phủ thì cũng có thể giải thích rõ ràng. Tần phủ có một vị thừa tướng chống lưng, trong triều cũng có được thế lực vi phạm, nàng không muốn Lý Dịch bị liên lụy. Nhưng mà lần này Lý Dịch không sốt ruột đi vào, hắn nhìn Tần Túy Mặt hỏi, làm thế nào mà cô biết hắn ta? Tiểu Thúy có một chút ủ rũ nói, là lần trước ta và tiểu thư mới đến kinh thành, bọn họ cứ một hai bắt ta và tiểu thư đi theo, lúc đó có một vị đại hiệp nhìn không được, cho nên xông lên đánh hắn ta một trận. Thì ra hai người nữ tử kia là các ngươi. Đây là lần đầu tiên Lý Dịch biết được chuyện này, kinh ngạc lên tiếng. Thật đúng là không phải người một nhà thì không đi vào cùng một cửa. Cái tên Tần tiểu công gia này quả thật là xung khắc với hắn. Thấy Tần tiểu công gia rõ ràng không phải đối thủ của Lý Bá Tước, lúc này có một tên nam tử trẻ tuổi đứng ra lên tiếng. Lý Diện Giám, hai nữ nhân này có dính dáng đến vụ án hành thích Tần tiểu công gia. Chúng ta đã sai người thông tri quan phủ, sẽ có quan sai lập tức tới đây, chẳng lẽ Lý Diện Giám còn muốn bao che cho các nàng sao? Người lại, Lý Dịch nhìn hắn hỏi, cái tên nam tử trẻ tuổi kia lên tiếng. Tại hạ Lý Kiện Nhân. À, công bộ Lý Thị Lan sao? Lý Dịch vẫn có một chút ấn tượng với cái tên này. Dù sao có thể lấy được một cái tên tươi mát thoát tục, cao đoan đại khí như vậy cũng không có mấy cái. Đúng vậy, Lý Kiện Nhân ôm quyền chào hỏi, nhưng mà trong lòng lại buồn bực không thôi. Kỳ thật, loại trường hợp như vậy không thích hợp hắn ra mặt. Rốt cuộc về sau, hắn còn phải đến học tập ở viện toán học nữa. Cục chưa chính thức nhập học mà đã đắc tội với viện giám rồi. Sau này, hắn còn có ngày lành sao? Không tồi, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lý Dịch gật đầu, nếu như vậy không cần phải nóng nảy, chúng ta chờ quan sai đến đây trước đi. Sau đó, hắn quay sang nhìn Tần Tuyết Mặc nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, đi vào ăn cơm thôi, chầu này không phải bỏ ra rất nhiều bạc sao? Khi sắp đi vào, Lý Dịch quay đầu lại nhìn Tần Dư một cái nghiêm túc nói, cần thiết đến mức này sao? Cần thiết. Tần Dư cười nói, Lý Dịch gật đầu xoay người, đóng cửa phòng lại. Nhìn người của Lý Dịch đi vào phía trong, đóng cửa phòng một lần nữa, sắc mặt của vị Đoan Dương quận Dương kia đã trở nên giận dữ. Cuồng vọng, quả thật là quá cuồng vọng. Tuy rằng hắn ở Sở Châu không quen thuộc với việc ở Kinh Đô, nhưng mà cũng không thể dự đoán được một bá tước nho nhỏ lại dám càng quấy như vậy trước mặt của hắn và Tần Tiểu Công gia. Nhóm người của Lý Nghị Nhân và Thôi Tập Tân đều lắc đầu. Cái này mà kêu là cuồng vọng sao? Đoan Dương quận Dương sợ là quá mức xem thường cái vị Lý bá tước này rồi. Ẩu đả Tần Tiểu Công gia, ẩu đả Thục Dương Điện Hạ, bức bách bách quan và bệ hạ phải nhượng bộ. Mỗi một việc hắn làm, hai chữ cuồng vọng làm thế nào đủ để mà hình dung? Đoan Dương quận Dương trong cơn tức giận giơ chân định đá về phía cửa phòng, nhưng mà bị Tần Dư ngăn lại. Chờ đã, Tần Dư chỉ nói được một chữ. Hắn đụng độ Lý Dịch không chỉ một lần, đương nhiên không xem nhẹ đối phương. Việc này hắn và Đoan Dương quận Dương đều không thích hợp nhúng tay vào. Nhưng mà nếu quan phủ trực tiếp tham gia thì đây là việc công. Cho dù Lý Dịch có được thánh thượng yêu thích nhiều cỡ nào, chẳng lẽ tai của hắn còn có thể duỗi tới huyện nha Kinh Đô sao? Nhưng mà tai của Tần gia có thể duỗi tới. Tuy rằng Trần Diệt đã không còn là kinh thành lệnh, có một số việc xác thực sẽ phiền phức một chút. Nhưng mà cái thành lệnh nho nhỏ kia, mọi người ở đây hơn phân nửa sẽ không để vào mắt. Kinh thành lệnh Lưu Đại Hữu đương nhiên cũng biết hắn trong mắt những cái tên ăn chơi trác tán nổi danh Kinh Đô kia cũng chẳng là cái gì. Bị ngăn cản khắp nơi, làm gì cũng không được. Hắn âm thầm mắng cái tên Tần Tiểu Công gia kia máu chó đầy đầu. Tìm được hai người nữ tử thì dùng được cái rắm. Có bản lĩnh thì ngươi tìm được cái tên hào hiệp đã đánh ngươi đi. Đùa giỡn con gái nhà lành không được, ngược lại còn bị đánh, mặt mũi không biết ném đi đâu rồi, mà còn dám ra đây thêm mất mặt xấu hổ nữa. Hiện tại hắn ta hình như là muốn làm cái gì đó với hai người nữ tử vô tội kia. Thật sự xem quan phủ này do nhà ngươi mở ra. Nhưng mà cái việc này hắn cũng không thể mặc kệ, thậm chí còn phải đích thân đi tới. Rốt cuộc hiện tại hắn không thể trêu chọc bất kỳ ai trong đám người này. Nhanh lên một chút đi. Lưu Quyện lệnh xốc cái màn kiệu lên thúc giục kiệu phu. Túy Nguyệt lâu phòng số 2 chữ thiên. Ngoài cửa có mấy người cảnh giác nhìn chầm chầm, phòng ngừa người bên trong chạy mất. Trong phòng, Lô Ly Ngạo Kiều ăn đến miệng bóng nhảy luôn, hoàn toàn không có hình tượng công chúa gì. Lý Dịch không hứng thú với món gà ăn mày. Trà ở đây không tệ, chỉ hơi đắt một chút, 10 lượng bạc một bình, thật là đau lòng thay cho lão hoàng đế. Đi lấy thêm một bình trà đi. Lý Dịch quay đầu, phân phó tiểu nhị đứng phía sau. Vị lão giả mặc y phục màu xám bên cạnh rốt cuộc nhịn không được, nhíu mày nhìn hắn hỏi. Cần thiết đến mức này sao? Lý Dịch nhìn hắn kinh ngạc hỏi. Chỉ có hai bình trà thôi, chẳng lẽ trong cung không chịu chi trả? Một lát sau, hắn mới thở dài một hơi nói. Ngươi cũng nghe thấy rồi đó, lão nói cần thiết. Chương 545, kế sách mượn đao. Ta, Tằng Tuyết Mặc lo lắng nhìn Lý Dịch. Muốn nói lại thôi. Ta cái gì mà ta? Ăn cơm đi. Lý Dịch khoát tay lại nói. Còn hạt dưa không? Ta muốn ăn dị bơ đó. Tằng Tuyết Mặc lấy ra một cái túi nhỏ từ bên hông nói. Dị bơ thì hết rồi. Chỉ còn ngũ dị hương thôi. Được. Ăn tạm cũng được. Lý Dịch gật đầu, lại nhìn thấy nàng đặt lên hai cái hộp gấm lên bàn, tò mò hỏi, đây là thứ gì? Đây là lễ vật cho Băng Ngưng và Tâm Di. Có lẽ bị sự bình tĩnh của Lý Dịch cảm nhiễm, tâm tình của thằng Tiểu Mặc có một chút thả lỏng. Cái gì? Lễ vật gì? Nghe thấy có lễ vật, Lô Ly ngạo kiều buông đùi gà xuống, cầm lấy cái khăn, lung tung chà lau miệng của mình. Cũng không phải là gì quý trọng đâu. Cũng không phải là thứ gì quý trọng. Hai đứa mở ra nhìn xem một chút có thích không. Tăng Tứ Mặt đẩy cái hộp gấm về phía trước, mỉm cười nói, ô, có lễ vật nha. Lô Ly ngạo kiều vẫn mang tâm tính của một thiếu nữ. Nàng ta không kịp chờ đợi mà cầm lấy cái hộp gấm. Trên mỗi hộp đều có viết tên, tên nàng và Vĩnh Ninh. Lý Băng Ngưng đưa hộp cho Vĩnh Ninh, sau đó nhanh chóng mở hộp của mình ra. Ồ, thật là xinh đẹp. Nhìn thấy thứ nằm trong hộp gấm, Lô Ly ngạo kiều không khỏi hô lên một tiếng. Lý Dịch cũng tò mò nhìn xem. Thì ra là một cái lắc tai, là loại lắc tai rất thường thấy ở hậu thế. Hiện giờ ở đây tất nhiên là không có rồi. Hắn đã từng nói qua với Tạng Tứ Mặt, về sao có thể mở một cửa hàng trang sức, phối hợp với các loại trang phục. Đương nhiên, cửa hàng không có khả năng dùng các loại bảo thạch cực kỳ trân quý ở thế giới này. Điều kiện tiên quyết là hắn phải thiêu ra pha lê trước. Như vậy thì phí tổn chế tạo sẽ giảm xuống cực lớn. Nhưng mà ý nghĩ này sợ còn phải rất lâu mới thực hiện được. Rốt cuộc giá cả cái thứ đồ chơi trong suốt long lanh rất xa xỉ kia, cho dù là có bán pha lê bình thường ngang giá với bảo thạch, sợ là cũng sẽ có vô số người tranh nhau mua sắm đó. Lợi nhuận trong đó lớn đến không thể tưởng, thậm chí còn diễn siêu cả hơn nước hoa và rượu mạnh. Vì thế lúc này không thích hợp xuất ra quá sớm. Những thứ đính trên hai cái lắc tay này đương nhiên không phải là pha lê, nhưng mà cũng coi như là trân quý. Với tài sản hiện tại của thằng Tiểu Mặt á, thì cũng có thể thoải mái mua những thứ này. Mà lắc tay có tạo hình kỳ lạ này hẳn là do nàng ấy tự thiết kế rồi. Mặc dù Lô Ly ngạo kiều ở trong cung nhìn thấy châu báu nhiều không đếm xuể, cũng chưa từng nhìn thấy cái loại tạo hình kiểu này. Cảm ơn Tăng tỷ tỷ nha. Lô Ly ngạo kiều phục hồi tinh thần lại, lập tức ngọt ngào cười với thằng Tiểu Mặt một cái, rồi lại suy xét một lát, cuối cùng nhịn đau gấp một cái đùi gà trong chén của mình đưa qua. Cảm ơn tỷ tỷ đó. Mặc dù là biểu hiện của Vĩnh Ninh không có kích động như Lý Băng Ngưng, nhưng mà thoạt nhìn cô bé cũng rất cao hứng. Tăng Tuyến Mặt nhìn xem các nàng, rồi lại nhìn xem ngoài cửa, lo lắng nói. Bọn họ... Lý Dịch gấp một miếng đậu hũ cho vào chén của nàng nói. Yên tâm, tên nào quấy rầy người khác ăn cơm đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhanh, ăn đi, lại chờ một hồi sẽ lạnh thật đó. Tiểu Thúy thật sự là muốn khóc rồi. Bên ngoài những người kia hung thần ác sát, vừa thấy đã biết không phải là tốt lành gì. Bọn họ còn đi gọi quan sai, tại sao mà lúc này Tiểu Thư và Lý Công Tử còn có thể nuốt trôi nữa chứ? Đôi mắt của nàng đã ngần ngấn nước, gấp một miếng đậu hũ lên cho vào trong miệng. Đậu hũ này ăn quá ngon, thảo nào ba lượng bạc mới chỉ có một chút à, phải tranh thủ ăn mới được chứ. Tên kia lớn mật, cuồng vọng như thế, ta không tin ngươi có thể nhịn đến bây giờ. Tại một căn phòng khác, Đoan Dương Quận Dương nhìn Tần Dư nói. Tần Dư cúi đầu uống một chén rượu, vẫn chưa lên tiếng. Với tính cách của hắn, đối với người dám đắc tội với mình, đương nhiên không có khả năng buông tha dễ dàng. Nhưng mà hiện tại, đang ở ngoài, hắn không thể làm gì được. Mấy ngày nay, gia gia quản giáo hắn cực kỳ nghiêm khắc. Phần lớn thời gian đều bị cấm túc trong nhà. Hắn ngoài mặt là dưỡng thương, kỳ thật động tác vụng trộm làm không ít. Nhưng mà lần thứ nhất, người hắn phái đi theo dõi bị kẻ nào đó đánh đấm một trận túi bụi rồi ném vào sâu trong một ngõ hẻm. Lần thứ hai trực tiếp bị đánh gãy chân. Sau hắn phái ra mấy cái tên võ lâm hảo thủ mà hắn đã âm thầm mời chào. Kết quả đều giống như cũ. Hiện tại là Tần phủ dưỡng không ít là người bị gãy tay gãy chân. Từ đó về sau, hắn liền chặt đứt tâm tư trả thù âm thầm trong bóng tối. Cho dù hắn có kiêu ngạo thế nào đi nữa, cũng không thể không thừa nhận, hắn bó tay không có biện pháp gì đối với Lý Dịch. Vốn dĩ, sau cái chuyện ẩu đả Tục Dương, hắn đã ký thác việc này trên người của Tục Dương rồi. Nhưng mà hắn không ngờ, sau khi mà Tục Dương từ trong cung đi ra, biến thành em bé ngoan, cả ngày ở nhà đọc sách, hoặc là phỏng bái một ít quan viên trong triều, Cho tới bây giờ, hắn còn chưa gặp lại Thục Dương một lần nào. Lần trước chịu được sỉ nhục ngay bên đường, khiến cho hắn trở thành trò cười của toàn kinh đô, đến nay vẫn còn khó quên được. Lần này ở Túy Nguyệt Lâu gặp lại hai nữ tử kia, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Nhưng mà hiện tại lại có Lý Dịch nhúng tay vào, cho nên hắn không thể không cẩn thận mọi thứ. Phương pháp tốt nhất chính là mượn đao. Đao ở đây chính là triều đình. Chỉ cần cắn được hai người nữ tử đó liên quan tới kẻ đánh mình, thì những cái việc tiếp theo tất nhiên sẽ thuận lý thành chương thôi. Nếu mà tên Lý Dịch đó cuồng vọng, dám can đảm quấy nhiễu triều đình đi phá án, tự nhiên sẽ có người không tha cho hắn. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một tên hạ nhân của Tần phủ đi tới bẩm báo: công tử gia Lưu đại nhân đã đến. Tần Dư đứng lên đi ra ngoài cửa, chắp tay chào hỏi người vừa mới đi lên cầu thang. Hắn cười nói: lần này đã khiến cho Lưu đại nhân thêm phiền toái rồi. Hiện tại kinh thành lệnh Lưu đại hữu không thuộc phe Tần tướng, hắn ta từng làm việc dưới trướng thủ hạ Kinh Triệu Duẩn, Đổng Văn Duẩn, mà cha vợ của Đổng Văn Duẩn Trầm tướng lại có địa vị ngang hàng với gia gia của hắn. Bởi vậy, tuy rằng hắn khinh thường cái tên kinh thành lệnh này, nhưng mà giờ phút này thái độ của hắn cũng không thể quá mức sách láo. Tần tiểu công gia nói quá lời. Lưu huyện lệnh đồng dạng chắp tay một cái cười nói: đây là phận sự của bản quan, tiểu công gia không cần phải khách khí. Tần Dư mỉm cười, chỉ vào người trẻ tuổi bên cạnh giới thiệu: vị này là Đoan Dương quận Dương. Lưu huyện lệnh chấn động trong lòng, không nghĩ tới cái việc này lại còn liên lụy đến Đoan Dương quận Dương. Vị này chính là người mãn càng không thể trêu vào. Lưu huyện lệnh dỗ dàng ôm quyền chào hỏi: hạ quan tham kiến Đoan Dương quận Dương. Người trẻ tuổi kia khoát tay nói: vị đại nhân này vẫn nên làm chính sự trước đi, hai người kia đang ở căn phòng sau lưng của người. Lưu huyện lệnh nghe những lời này, trong lòng lập tức dâng lên vài phần cảnh giác. Nơi đây có Đoan Dương quận Dương, lại có Tần tiểu công gia, những vị ăn chơi nổi danh của kinh đô, cái nào mà bối cảnh không phải là cao ngất, nhưng mà bọn họ cố tình đi mời quan sai tới. Nếu nói chuyện này không có nội tình gì, đánh chết hắn cũng không tin. Nhưng mà hắn làm huyện lệnh, đây quả thật cũng là chức trách của hắn. Lúc này hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì tiến lên. Đại nhân có cần phá cửa không? Thấy Lưu huyện lệnh chỉ về phía cửa phòng, một tên nha dịch lập tức hỏi. Đi theo hắn tới đây có hơn 10 tên nha dịch, biểu tình trên mặt của bọn họ có một chút kích động. Đây chính là làm việc cho các nhân vật lớn đó nha. Nếu bọn họ làm tốt, Lưu huyện lệnh không thể thiếu chỗ tốt, mà bọn họ chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ không ít. Gõ cửa, Lưu huyện lệnh trừng hắn một cái ra lệnh. Một đám không có đầu óc, nếu thật sự có chuyện tốt thì những người này còn để cho bọn họ chạy tới đây sao? Cái này rõ ràng có phiền phức mà. Tên nha dịch kia còn chưa kịp gõ cửa, cửa phòng đã được mở ra. Lý Dịch nhìn thấy Lưu huyện lệnh đang đứng trước cửa kinh ngạc nói: chà, tại sao Lưu huyện lệnh ở chỗ này đã lâu không gặp? Lưu huyện lệnh sửng sốt một lát, trên mặt lập tức lộ vui mừng cười nói: Lý đại nhân, sao ngài ở đây, đã lâu rồi không gặp. Đối với vị từng là Lý Tự Tước này, trong lòng của Lưu huyện lệnh tràn ngập cảm kích. Nếu không phải người này thì sợ rằng hắn hiện tại còn ngồi ở vị trí huyện lệnh An Khê chờ dưỡng lão thôi. Chừng nào mới ngồi được cái vị trí kinh thành lớn, cái tiền đồ càng bừng sáng, sợ rằng mấy chục năm sau hắn cũng có thể ngồi lên mấy cái vị trí tối cao kia. Thấy hai người đứng ở cửa trò chuyện vui vẻ, Đoan Dương quận Dương vô cùng ngạc nhiên. Còn Tần Dư sau khi mà ngây ngừa một chút, sau đó sắc mặt dần dần âm trầm. Những người còn lại đều nhìn Lưu huyện lệnh, trong lòng ngoài ý muốn tới cực điểm. Bọn họ kêu hắn tới đây là để bắt người, nhưng mà ai ngờ được cái vị Lưu huyện lệnh này không chỉ không bắt người mà còn đứng tán dốc với đối phương nữa chứ. Chương 546 Hộ Giá. Lưu đại nhân. Đoan Dương quận Dương rốt cuộc không nhịn được mở miệng, ngữ điệu hơi cao, trong giọng nói có vài phần bất mãn. Lúc này Lưu huyện lệnh mới nhớ tới bản thân của mình gõ cửa để làm gì. Ông nhìn Lý Dịch rồi lại nhìn cái đám người Tần tiểu công gia và Đoan Dương quận Dương. Người bọn họ muốn bắt cư nhiên có quan hệ với Lý đại nhân sao? Đám gia quả này quả nhiên không có hảo ý rồi. Nhưng quý nhân này không chỉ từ trong nội tâm của ông không muốn đắc tội mà suy xét từ các mặt khác. Một bên là quận dương, một bên là trọng thần của triều đình, đắc tội bên nào vô cùng không khôn ngoan. Lưu đại nhân, đây là... Lý Dịch nhìn Lưu Quyền Lệnh cười như là không cười hỏi. Chuyện này trong lòng Lưu Quyền Lệnh rối rắm đến cực điểm, ở nhà chơi đùa cùng với tiểu thiếp có tốt hơn không? Một hai chạy ra tranh cái vũng nước đục này, đây không phải là tự mình hại mình sao? Ta muốn ăn cái này, còn có cái này nữa, cái này cũng muốn luôn. Ở trong phòng truyền đến thanh nằm trong trẻo, ánh mắt của Lưu Quyền Lệnh lơ đãng thoáng nhìn qua liền không thể dời đi. Cái tiểu cô nương đang múa may chiếc đũa, tại sao lớn lên lại giống Thọ Ninh công chúa vậy? Lần trước lúc bị tuyên triệu vào cung, ông ngẫu nhiên chạm mặt với Lý Bộ Đầu, không, là trưởng công chúa Điện Hạ. Khi đó bên người của trưởng công chúa Điện Hạ còn có một người, Lưu Quyện Lệnh mơ hồ nhớ ra những cung nhân xưng hô với tiểu cô nương đó là Thọ Ninh công chúa đó. Cũng vì nguyên nhân này, ông nhìn tiểu cô nương kia thêm vài lần, khắc sâu tổng trong ký ức. Cái vị tiểu cô nương trong phòng kia, nếu mặc cung trang còn không phải là Thọ Ninh công chúa sao? Ông quay đầu lại, nhìn vài tên nha dịch mang theo binh khí bên người, chỉ cảm thấy cái môi khô nứt, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Lý đại nhân. Khi ông quay lại nhìn Lý Dịch, giọng nói có một chút run rẩy. Lý Dịch nhìn ông, cười nói. Lưu đại nhân, nếu mà mệt mỏi á, về nhà ngủ trưa một chút để mà lấy sức đi. Đa tạ Lý đại nhân, hạ quan đích xác có một chút mệt mỏi, xin cáo từ, ngày khác hạ quan sẽ tới phủ bái kiến. Lưu Quyền Lệnh nói xong vội vàng xoay người đá vào mông của tên nha dịch gần nhất, tức giận nói, còn đứng ở chỗ này hả, cút về chỗ ta. Trong ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của mọi người, vài cái tên nha dịch ăn mấy đá, tất cả vừa đi vừa bị đá xuống lầu. Cùng với thân ảnh Lưu Quyện Lệnh rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lưu đại hữu này rốt cuộc đang làm cái gì thế? Không nghĩ tới mọi chuyện như thế, Lý Kiện Nhân tức giận nói một câu. Lưu Quyện Lệnh vừa tới đã rời đi. Một màn hài kịch này khiến cho mọi người ngẩng đầu rất lâu. Tần Dư chắp tay trước người nói, bội phục, không thể tin được quan lại trong kinh thành này, thế nhưng cũng là người của Lý Ba Tước. Lý Dịch vội vàng lắc đầu nói, cơm có thể ăn bậy, nhưng mà không thể nói bậy. Tần tiểu công gia nói bậy là phải chịu trách nhiệm. Làm càn. Đoàn Dương quận Dương hư lạnh một tiếng nói, bao che phạm nhân, cấu kết mệnh quan triều đình, ngươi thật là to gan. Vị này là vị quận Dương nào? Lý Dịch nhìn Đoàn Dương quận Dương nói, cái mũ này sợ không phải là quận Dương muốn chụp là có thể chụp. Mọi người đều là người thông minh. Tần tiểu công gia là dạng người gì, các ngươi trong lòng đều rõ ràng, đùa giỡn một lần còn chưa đủ, hiện tại là còn muốn trả đũa. Có câu này, ta không ngại nói rõ, hôm nay các ngươi ai cũng không được rời khỏi. Sắc mặt của Tần Dư âm trầm, hai người còn lại nhìn nhau rõ ràng xé rách cái da mặt. Hỗn trướng, Đất Phong ở Sở Châu, Đoan Dương quận Dương ở đó y như là thái tử, làm gì có ai dám kiêu ngạo đối đãi như vậy. Hắn chỉ vào mũi của Lý Dịch mắng to. Lý Dịch nhìn hắn, biểu tình nghiêm túc nói, ta là người không chịu để cho người khác sỉ nhục, nếu người mắng ta, ta sẽ đánh người. Đoan Dương quận Dương sửng sốt một chút, giận quá quá cười, đánh ta hả, ngươi có lá gan này sao? Lý Kiện Nhân lui về phía sau một bước, Thôi Tập Tân cũng lui về sau một bước, Trần Lập Sâm cũng lui về sau một bước, tránh không bị liên lụy. Đã từng có hai người cùng có suy nghĩ với Đoan Dương quận Dương. Hai người bọn họ, một người ở nhà nằm hai ngày, một người nằm hai tháng. Một người hiện đứng trước mặt của bọn họ, người còn lại ở trong Dương phủ, đóng cửa không có dám ra. Nếu bàn về thân phận địa vị, ai mà không bằng Đoan Dương quận Dương? Người tới. Đoan Dương quận Dương hư lạnh một tiếng nói, bắt nữ tử trong phòng kia ra, đưa đến quan phủ. Ta thật sự muốn xem cái vị Lý đại nhân này, cái gan rốt cuộc lớn bao nhiêu, xem hắn có dám cản hay không chứ. Hắn nhìn Lý Dịch cười lạnh nói, bổn dương đang giúp đỡ triều đình tróc nã tội phạm quan trọng, nếu có người cản trở, nếu bị thương thì đừng có trách người khác. Đây chính là uy hiếp, Đoan Dương, Quận Dương tin tưởng bản thân có lý do chính đáng, cho dù có đối mặt với hoàng đế cũng có niềm tin. Lý Dịch lui về phía sau một bước, đi vào trong phòng nói: "Ta khuyên Đoan Dương, Quận Dương ngàn vạn lần không nên tiến vào." Và cái tên ăn chơi trác táng sau lưng của Đoan Dương vẻ mặt cảnh giác, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng mà xem ra vẻ mặt của hắn tại sao lại giống như là đang khiêu khích Đoan Dương, Quận Dương đi vào vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự tính toán đánh Đoan Dương, Quận Dương ngay tại chỗ này à? Hay hắn thật sự cho rằng, hay là hắn bị tâm thần tái phát, coi trời bằng vung? Lý do đó đã dùng một lần rồi, nếu dùng lần thứ hai, sợ rất nhiều người sẽ không tin. Đoan Dương, Quận Dương cười lạnh một tiếng, bước nhanh vào trong phòng nói: "Bổn Dương tiến vào, ngươi làm gì được ta?" Một chân của Lý Dịch đá vào ngực của Đoan Dương, Quận Dương, đá bay hắn từ trong phòng ra ngoài. Thân thể của Đoan Dương, Quận Dương đập vào lan can mới rơi xuống đất. Hắn che ngực, ngũ quan nhăn lại, gian nan dương một bàn tay chỉ vào Lý Dịch quát: "Bắt lấy hắn cho bổn Dương." Vài tên nam tử mang binh khí dọt vào phòng, dây quanh Lý Dịch. Từ hành động dùng một chân đá bay Đoan Dương, Quận Dương ra ngoài vừa rồi, hắn có một chút thần thủ, tay mấy người nam tử đều nắm chặt chui đao. Đoan Dương, Quận Dương che ngực, đẩy đám người ra, sắc mặt âm trầm như nước, rút một cái trường đao từ bên hông của hộ vệ bên cạnh, lạnh lùng nói: "Bao che phạm nhân, hành thích Quận Dương, bổn Dương hiện tại dẫn người bắt người, nếu còn dám phản kháng, đừng có trách bổn Dương." Sắc mặt của Tần Dư như giếng cổ, không gợn sóng, ánh mắt đạm nhiên nhìn Lý Dịch. Lý Dịch hắn từ trước đến nay vẫn luôn lớn mật, giờ phút này dính vào Đoan Dương, Quận Dương, đừng nói hai nữ tử hắn bảo vệ, mà ngay cả hắn cũng có phiền toái không nhỏ. Vẻ mặt của Tần Chuyến Mặt tái nhợt từ phía sau chạy tới, không ngờ tới sự tình sẽ phát triển thành thế này. Nàng vừa muốn mở miệng lại thấy Lý Dịch dậy dậy tay nói với Đoan Dương, Quận Dương kia: "Đào kiếm không có mắt, Quận Dương vẫn nên cẩn thận, đánh đánh giết giết nhiều không có tốt, không thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện sao?" "Hảo hảo nói chuyện hả?" Ngực của Đoan Dương, Quận Dương phập phồng, hô hấp dồn dập, thật vất vả mới áp chế xúc động muốn giết người. Lý Dịch thở dài, chỉ đao của Đoan Dương, Quận Dương đang cầm trên tay cùng với người hùng bên cạnh hắn, nói với vị lão giả áo xám: "Hộ giá." Lão giả gật đầu, mở ra một phiên cửa sổ phía sau. Biểu tình trên mặt của Đoan Dương, Quận Dương cứng lại, có một chút hoài nghi chính mình vừa rồi có nghe lầm không. Sắc mặt của Tần Dư khẽ thay đổi, ngẩng đầu liếc Lý Dịch một cái, nhìn thấy vẻ mặt của Lý Dịch vẫn đạm nhiên như cũ, không biết vì sao trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn rồi, ngày càng mãnh liệt. Hắn vừa rồi nói cái gì? Mấy người phía sau Thôi Tập Tân nghi hoặc hỏi. "Về nhà." Lý Kiện Nhân nghĩ nghĩ nói. "Về nhà sao?" Thôi Tập Tân lắc đầu. Việc đã đến nước này, hắn cho rằng hắn còn có thể rời khỏi đây sao? Các bạn vừa nghe xong tập 79 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.